Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thần sắc kinh hãi, Bạch Đình, anh nhanh chóng nhận cuộc gọi, từ phía bên kia truyền đến giọng nói hoảng loạn của người phụ nữ, họ gọi điện đến, nói muốn bắt tôi về. Điện thoại từ từ trượt xuống, Du Thư Lãng rõ ràng phẫn nộ, Phàn Tiêu, ngay cả một người phụ nữ khốn khổ mà cậu cũng không buông tha, cũng muốn lợi dụng. Phàn Tiêu rũ mắt, lông mi run rẩy, nhẹ nhàng nói, anh cứ coi như tôi điên rồi đi. Ánh sáng cuối cùng trên bầu trời bị bóng tối nuốt chửng, đèn hoa chưa kịp sáng lên, trong khoảng trống cuồng hoang của đêm tối, Du Thư Lãng trầm mặc rất lâu, cuối cùng thỏa hiệp, cậu thắng, Phàn Tiêu. Ánh mắt của anh không còn sáng lạn, ẩn mình trong bóng tối, tôi mệt lắm rồi, chịu đựng cơn đau ở chân, Du Thư Lãng vịn vào vách tường đứng dậy, chuyện của Bạch Đình cậu tốt nhất nên giải quyết cho ổn thỏa, còn nữa, đừng đi theo tôi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu. Cậu yên tâm, tôi sẽ đến tìm cậu, anh thực sự đã nắm được tôi, rất lợi hại. Vượt qua Phàn Tiêu, anh đi rất vất vả, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp trong gió lạnh, ra khỏi tòa nhà thị chính, vòng vo mấy vòng, bước vào một con hẻm tối tăm, Du Thư Lãng lấy điện thoại ra, gọi cho một số. Cuộc gọi được kết nối, anh thấp giọng thốt lên, Phàn nhị thiếu. Ba ngày sau, Du Thư Lãng chuyển đến căn hộ của Phàn Tiêu, cạch. Một bản hợp đồng được đập xuống mặt bàn, đây là cái gì? Phàn Tiêu vừa hỏi vừa cầm tờ giấy trong tay, đợi nhìn rõ chữ trên giấy, ánh mắt trầm xuống, hợp đồng bao dưỡng, bốn chữ này đã thành công làm nhạt đi niềm vui trong mắt Phàn Tiêu vì Du Thư Lãng đến, ý nghĩa của nó là gì, nghĩa trên mặt chữ. Cảnh xuân tháng tư đã tươi đẹp, Du Thư Lãng thay một chiếc áo khoác, kiểu dáng cổ điển, chất liệu màu đen, làm cho sắc mặt anh càng thêm tái nhợt. Phàn Tiêu đặt hợp đồng xuống bàn, đẩy ra xa, mối quan hệ giữa chúng ta không phải kiểu này. Vậy là mối quan hệ gì? Du Thư Lãng trong mắt rõ ràng có sự chế nhạo, sao hả, cậu còn muốn chơi tôi miễn phí? Khuôn mặt anh tuấn của Phàn Tiêu phủ lên một tầng mây đen, Thư Lãng, em chỉ muốn trở lại như trước đây. Du Thư Lãng lạnh lùng cười nhạo, tôi còn muốn trở lại trước khi quen biết cậu, có thể làm được không? Nhìn vào ánh mắt thờ ơ của người đối diện, Phàn Tiêu bỗng cảm thấy cả người như mất hết sức lực, hắn chậm rãi ngồi xuống sofa, khuỷu tay chống đầu gối, chôn mặt vào lòng bàn tay, Thư Lãng. Anh có thể hành hạ em, nhưng đừng dùng cách làm nhục bản thân mình như vậy, không tính là làm nhục. Giọng nói của Du Thư Lãng bình tĩnh, thậm chí không nghe ra giận dữ, chỉ còn lại sự trình bày hợp lý, tôi chỉ muốn tính toán với cậu một cách rõ ràng. Minh Bạch, Phàn Tiêu lau mặt một cái, bỗng nhiên vươn tay kéo lại hợp đồng, được, em ký, nhưng phải đổi thành anh bao dưỡng em. Ngòi bút ký chạm xuống mặt giấy, vừa mới nhả ra một chấm mực, đã bị Du Thư Lãng ngăn lại, tôi không có tiền cho cậu. Không cần. Phàn Tiêu nắm chặt bút, anh nấu cơm cho em ăn là được. Du Thư Lãng rút tay khỏi giấy, thái độ lơ đãng. Nếu là tôi bao dưỡng cậu, anh lật mí mắt, tôi muốn làm cậu. Mực dưới ngòi bút càng lúc càng nhiều, trước khi hình thành dấu vết dơ bẩn, Phàn Tiêu trả lời. Được, hắn viết tên mình từng nét một, giống như học sinh nghiêm túc với bài kiểm tra của mình. Du Thư Lãng nén cảm xúc chưa rõ trong mắt, lấy một điếu son từ hộp thuốc trên bàn, kẹp vào miệng, giọng nói mơ hồ. Vậy thì xin mời Phàn Tổng đi tắm trước. Khi Phàn Tiêu trở lại với cơ thể ẩm ướt, trong gạt tàn đã có ba điếu thuốc, Du Thư Lãng lấy tay quạt đi khói thuốc lượn lờ trước mặt, lạnh lùng nói, đến đây, quỳ xuống. Phàn Tiêu giật mình, nhưng chỉ ngẩn ra một chút, rồi đi đến bên cạnh Du Thư Lãng, quỳ xuống dưới chân anh. Du Thư Lãng nhìn Phàn Tiêu như đang kiểm tra một vật phẩm, ánh mắt đi qua người hắn một lượt, chật một tiếng, không hài lòng nói, đi thay đồ vét đi, quần tây ôm sát đôi chân dài thon gọn. Áo sơ mi đen mở hai nút áo dưới cổ, lấp ló cơ ngực đầy đặn, bờ vai rộng, cánh tay chắc khỏe, cơ bắp mơ hồ nổi lên, khiến người đàn ông trước mặt trở nên sang trọng quyền lực nhưng cũng đầy khát khao hoang dã. Phàn Tiêu bước đến, như một con báo săn điềm tĩnh và thanh lịch, sau đó hắn đứng yên nhìn Du Thư Lãng, ánh mắt chứa đựng sự mộ đạo bệnh hoạn. Một đầu gối từ từ quỳ xuống, tiếp theo là đầu gối kia, dưới ánh đèn mờ ảo, kẻ thượng đẳng luôn đứng trên người khác. Dù quỳ gối cũng mang theo ba phần nguy hiểm, Du Thư Lãng rũ mắt, nhìn người đàn ông vẫn thẳng tắp quỳ trước mặt, đặt tay lên vai hắn, từ từ xoa lên, ngón tay lướt qua cổ họng, bất ngờ nắm lấy cằm hắn, giọng nói nhẹ nhàng mỉa mai, tất cả đều tốt, ngoại trừ khuôn mặt này, nhìn vào khiến người ta khó chịu. Anh vốn quen thuộc với căn hộ của Phàn Tiêu, mở ngăn kéo bàn nhỏ bên cạnh ghế sofa, lấy ra một chiếc mặt nạ quỷ dữ. Đây là kỷ niệm phẩm mà Du Thư Lãng đã mua khi đi du lịch ở Thái Lan và tham gia lễ hội mặt nạ quỷ Lôi Phủ. Cũng chính kỳ nghỉ đó, khi trở về nước, Trên con đường hoang vắng gần sân bay, anh đã lái xe đâm vào đuôi xe của Phàn Tiêu. Giống như số phận an bài, linh hồn quỷ dữ đến từ địa ngục kể từ lúc đó cũng bắt đầu bám theo như hình với bóng. Vật này, khi hai người còn tốt đẹp, từng được Phàn Tiêu đòi chơi, nhưng hứng thú cũng chỉ duy trì được một lúc, sau đó hắn liền ném nó vào ngăn kéo. Bây giờ, nửa khuôn mặt quỷ này đeo trên mặt Phàn Tiêu, mặt xanh nanh nhọn, âm trầm đáng sợ. Nhưng Du Thư Lãng lại tỏ ra hài lòng, vỗ nhẹ sau gáy Phàn Tiêu, rồi nói, bú ra cho tôi. Phàn Tiêu không phải chưa từng làm những chuyện như vậy, ngược lại, hắn say mê mọi cách thức kiểm soát cơ thể Du Thư Lãng. Nhưng hắn không quen với Du Thư Lãng lạnh lùng như vậy, không quen với việc một mặt bắt mình bú, một mặt chuyển kênh xem TV của Du Thư Lãng. Trong TV đang phát chương trình Thế Giới Động Vật, nơi mà cuộc sống của kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu được thể hiện một cách rõ ràng nhất. Ghen thú dữ trong cơ thể bỗng nhiên được đánh thức, một cú nút sâu, mạnh mẽ áp xuống, bất ngờ khiến Du Thư Lãng phát ra một tiếng thở dốc. Liên tiếp là vài động tác lặp lại, thành công khiến Du Thư Lãng không còn ở trong tình trạng thả lỏng, cơ thể căng thẳng, nhưng cũng khiến người ta tức giận. Tóc Phàn Tiêu bị Du Thư Lãng túm lấy, trên khuôn mặt tái nhợt của người đàn ông lộ ra chút ửng đỏ, biểu cảm bị kích thích trở nên tức giận và lúng túng. Phục vụ không tốt sao? Phàn Tiêu đeo mặt nạ quỷ chậm rãi hỏi. Đôi môi quyến rũ ướt át, khuôn cằm sắc bén kết hợp với mặt nạ quỷ âm trầm, bất chợt lộ ra vẻ đẹp xâm lược, phục vụ tốt lắm. Du Thư Lãng khàn giọng nói, bây giờ lên giường chờ tôi. Giường chính của Phàn Tiêu vừa rộng vừa lớn, ga trải giường bằng lụa tơ tằm màu đen, phản chiếu ánh sáng mờ ảo và sâu thẳm, giống như vực sâu dục vọng không có điểm dừng. Người đàn ông vẫn mặc trang phục chỉnh tề, chỉ là nút áo sơ mi được tháo ra vài cái, cơ bắp rõ ràng. Ngay cả dưới ánh sáng mờ ảo cũng đặc biệt chói mắt, hắn lười biếng tựa nửa người trên giường, kẹp một điếu thuốc giữa ngón tay, tay kia lơi lỏng cầm thắt lưng da, mặt nạ bị vứt bên cạnh, vẫn quỷ dị dọa người. Phàn Tiêu nhìn Du Thư Lãng đẩy cửa phòng ngủ, nâng giọng hỏi, còn đeo mặt nạ không? Giọng hắn khàn đục và trầm thấp, rõ ràng đã quá sức trong quá trình vừa rồi. Du Thư Lãng chậm rãi đi vào phòng ngủ, không cần đeo nữa, dù sao thì đeo hay không đeo bản chất cũng như nhau. Hơi thở của Phàn Tiêu bỗng ngừng lại. Vô thức sờ lên ngực, mới lại một lần nữa nhớ ra tượng Phật tứ diện của mình đã sớm bị Du Thư Lãng ném vào thùng rác. Trái tim trống rỗng, lại nhói đau. Hai cảm giác mâu thuẫn này xen kẽ vào nhau, khiến Phàn Tiêu cảm thấy ngột ngạt không thở nổi. Hắn từng nghĩ rằng chỉ cần đưa Du Thư Lãng trở lại bên mình là có thể thoát khỏi cảm giác tồi tệ này, nhưng bây giờ, người mà hắn luôn nhớ nhung đang đứng trước mặt, hắn lại càng thêm khổ sở. Quần áo thì sao? Em tự cởi hay là anh cởi? Phàn Tiêu kìm nén sự u ám, cố gắng làm mình trở nên quyến rũ. Du Thư Lãng đi đến cạnh giường, liếc nhìn bàn tay dài rộng của Phàn Tiêu, tự cởi, sau đó nằm sấp trên giường. Ngón tay dài vẫn kẹp điếu thuốc, Phàn Tiêu chậm rãi cởi bỏ nút áo của mình. Khói thuốc từ từ bay lên, tàn thuốc thỉnh thoảng rơi xuống lồng ngực rộng lớn, kéo theo mùi hốc mon tràn ngập. Quần áo cuối cùng cũng rơi xuống đất, thân hình cường tráng hiện ra trước mắt Du Thư Lãng. Phàn Tiêu quay người nằm sấp trên giường. Bờ vai tấm lưng rộng lớn dẻo dai giống như sư tử, Du Thư Lãng hình như chưa bao giờ từ góc độ này ngắm nhìn Phàn Tiêu. Ngay cả khi thực hiện tư thế nhận lấy này, Phàn Tiêu vẫn giữ được vẻ đẹp mạnh mẽ sẵn sàng phát động. Du Thư Lãng cúi người tiến lên, trên làn da màu lúa mạch săn chắc tròn trịa, anh vỗ mạnh một cái, hạ thấp hông. Anh lạnh lùng ra lệnh, hai cơ thể cuối cùng đã sát lại gần nhau, Du Thư Lãng giữ chặt lấy vòng eo săn chắc của Phàn Tiêu. Không có sự hứng tình và nóng bỏng như sắp chinh phạt, Du Thư Lãng nhìn vào cơ bắp căng thẳng của Phàn Tiêu, cảm thấy bi đát trong lòng. Người mà anh từng yêu không hề lưỡng lự, người mà anh đã đối xử với tất cả dịu dàng, người mà anh tự nguyện chấp nhận nằm dưới, giờ đây lại đi đến tình cảnh này với anh. Niềm vui trên giường. Anh và Phàn Tiêu từng rất hòa hợp, nhưng bây giờ, giữa chiếc giường không còn niềm vui, chỉ còn lại tổn thương và bị tổn thương thực sự đều đau. Trong cuộc làm tình này, Du Thư Lãng nhìn như chiếm được ưu thế, nhưng lại bị thanh kiếm hai lưỡi cắt một vết thương lên trái tim mình. Vết thương đẫm máu khiến sự mong đợi của Du Thư Lãng nhanh chóng tan biến, cơ thể cũng không còn tràn đầy sức sống. Vì gần gũi, Phàn Tiêu cảm nhận rõ ràng sự thay đổi này, hắn quay đầu nhìn về phía sau, thấy sự chua xót trong mắt Du Thư Lãng chưa kịp thu lại, và cơn lạnh lẽo nhanh chóng lan tràn. Làm sao vậy? Hắn hỏi, tôi thực sự không có hứng thú với cậu, cậu khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Du Thư Lãng rút cơ thể ra, cúi đầu sửa sang lại quần áo, bỏ lỡ ánh mắt càng lúc càng âm trầm của Phàn Tiêu, hôm nay dừng lại ở đây thôi. Du Thư Lãng đi về phía cửa. Nhưng anh chưa nói hết câu,

ông chặt lấy, để hơi ấm cơ thể và nhịp đập trái tim xua đi sự hoang mang trong hắn, nhưng không có tác dụng. Dù người ở trong vòng tay, Phàn Tiêu vẫn cảm thấy Du Thư Lãng cách hắn ngàn vạn dặm, đứng trên bậc cao, lung lay sắp đổ. Những lời em nói đều là nhảm nhí, không có đạo lý gì cả, trước đây anh không phải không đồng ý sao? Anh không phải nói chỉ cần còn sống, sẽ luôn có người nói cho ta biết, thế giới này thực ra cũng không tệ, rất tốt đẹp. Phàn Tiêu dường như nghe thấy tiếng sóng biển đêm đó, khi hắn và Du Thư Lãng ngồi cạnh nhau trên bãi biển. Gió biển mặn chát, nhẹ nhàng vuốt lên sợi tóc của Du Thư Lãng, anh đưa tay về phía mình, ánh mắt trìu mến. Phàn Tiêu, tại sao phải ép bản thân mình lật đi lật lại vết thương? Nếu không thể nhìn biển thì chúng ta không nhìn, chúng ta quay về phòng đóng cửa khóa cửa. Sẽ không nghe thấy tiếng sóng biển chết tiệt đó nữa. Gió biển thổi bùng chiếc áo sơ mi của anh, dưới ánh trăng trong vắt, người nói với mình thế giới này thực ra không tệ, Phàn Tiêu đã gặp được. Nhưng lúc đó, hắn chỉ muốn làm bẩn Du Thư Lãng, chiếm đoạt anh, giam cầm anh thành vật riêng của mình. Người đã trải qua biết bao khổ đau, vẫn rạng ngời ấm áp. Người duy nhất nói với mình đừng sợ, tôi ở đây. Người mạnh mẽ kiên cường, không sợ hãi bất cứ điều gì cả, đã bị chính tay mình siết cổ. Lúc này, giọng nói của Du Thư Lãng giống như cánh diều đứt dây, thế giới này, tôi đã cố gắng, nhưng vô ích, Phàn Tiêu, nỗi tuyệt vọng sắp bị cả thế giới ghét bỏ lại một lần nữa ghé thăm. Phàn Tiêu gần như bỏ chạy trong hoảng loạn, hắn cắn chặt răng, kiểm soát ý thức sắp chìm sâu của mình, nhanh chóng xoay người xuống giường. Hắn không muốn làm Du Thư Lãng sợ hãi, nhưng nước biển dưới chân đã bắt đầu dâng lên. Phàn Tiêu lảo đảo mở cửa phòng chứa đồ, lao vào bóng tối, cắt đứt mọi thực tại. Khi ý thức trở lại lần nữa, trong tầm nhìn mờ ảo, Du Thư Lãng đứng trước cửa phòng chứa đồ, lưng quay về phía nguồn sáng, tay anh vẫn đặt trên cánh cửa, bóng dài của anh chiếu xuống mặt đất, Phàn Tiêu theo bản năng tiến về phía bóng đổ, như thể như vậy có thể tiếp cận Du Thư Lãng gần hơn một chút, đây là trò mới gì vậy? Tự làm tổn thương bản thân. Đang cược rằng tôi sẽ mềm lòng, Du Thư Lãng từng bước đi vào, ngồi xuống trước mặt Phàn Tiêu, nhìn người đàn ông mặt mày đầy máu, lạnh lùng nói. Nhưng sự thật là, nếu cậu chết, có lẽ tôi sẽ sống dễ dàng hơn một chút. Anh đứng dậy bỏ ra ngoài, ném lại một câu, tiếng đập vào tường khiến người ta khó chịu. Phàn Tiêu vịn vào tường từ từ đứng dậy, hắn mặc áo sơ mi quần tây, đó là nét tình thú vừa ở trên giường, ban đầu Du Thư Lãng thích, nhưng bây giờ lại hờ hững. Hắn chậm rãi nghĩ một lát, chờ đầu không còn choáng váng nữa, mới nhẫn nhịn đau đớn bước ra khỏi phòng chứa đồ chật hẹp. Trong phòng bật đèn, Du Thư Lãng đang rót rượu vang đỏ vào ly. Phàn Tiêu bước tới ngồi xuống, trước tiên rút ra vài tờ khăn giấy lau qua loa máu me trên mặt, sau đó gõ nhẹ lên mặt bàn đá cẩm thạch, ý muốn xin rượu. Du Thư Lãng đẩy một ly rượu tới, Phàn Tiêu lịch sự cảm ơn, hai người ở bên nhau như thể không hề có mâu thuẫn, ngoại trừ một người nửa người đầy máu, người còn lại nhắm mắt làm ngơ. Phàn Tiêu nhấp một ngụm rượu, xua đi những ảo giác còn sót lại, chậm rãi nói, Thư Lãng, em là kiểu người không thể nhìn thấy điều tốt, chỉ tin rằng bản chất con người tàn ác. Những ý nghĩ tốt đẹp của con người đều là giả tạo, hoặc là chưa đụng tới lợi ích bản thân, chỉ cần liên quan đến lợi ích của mình, không ai có thể làm được việc thiện với người khác. Máu từ vết thương vẫn chảy ra chậm rãi, một giọt máu theo cầm rơi xuống mặt bàn màu trắng có hoa văn sỏi, vỡ ra như một bông hoa kỳ lạ. Lần đầu em gặp anh, đã cảm thấy anh giả nhân giả nghĩa, muốn làm anh xấu mặt, sau lưng đã làm rất nhiều trò độc ác, gài bẫy rất nhiều. Sau đó từ từ, em cảm thấy anh thực sự rất tốt. Chỉ là hơi không biết tự lượng sức mình, muốn quản mọi chuyện, lo lắng mọi thứ. Thực ra bây giờ nghĩ lại, lúc đó em đã bị anh hấp dẫn rồi, chỉ là ích kỷ, muốn anh chỉ quan tâm đến em, chỉ đối tốt với mình em mà thôi. Hắn sờ lấy một điếu thuốc, dùng đôi môi dính máu kẹp lấy, trông giống như một kẻ săn sát đẹp trai nhưng tàn nhẫn trong ngày tận thế. Hắn châm thuốc, phủi tắt que diêm, rồi lại nói, em đã bị anh hấp dẫn, từ từ không thể rời xa anh, nhưng em lại không muốn thừa nhận mình đã yêu anh. Yêu người mà em từng ghét nhất, chỉ có thể làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác, em đã làm rất nhiều điều tổn thương anh, nói rất nhiều lời không thành thật, em nghĩ rằng kéo anh lên giường, để cơn say nóng trong lòng qua đi, thì có thể rời bỏ anh một cách phong độ, sống như những ngày trước. Phàn Tiêu ngửa đầu thổi một hơi thuốc, khói thuốc từ từ bay lên, bị không khí làm loãng ra, cuối cùng tan biến. Khi những lời nói dối của em lần lượt bị bóc trần, những thủ đoạn đê hèn của em bị anh biết, Thư Lãng. Em không hề để ý đến việc không phải tự tay mình kết thúc trò chơi, em thực sự hoảng sợ. Em không ngờ mình có thể khổ sở như vậy, trong lòng trống rỗng đến thế, cảm giác như mình lại một lần nữa bị thế giới này bỏ rơi, hơi ấm vừa mới có được, niềm vui vừa được trải nghiệm, những ngày sống động, tất cả đều biến mất. Tay Phàn Tiêu kẹp thuốc run rẩy, người yêu của em không thấy đâu nữa. Hắn lại hít một hơi thuốc thật sâu, để anh trở lại bên em lại tiếp tục đe dọa anh, tội chồng thêm tội, quả thật vô cùng khốn nạn, bây giờ nghĩ lại, em cũng muốn tự tát vào mặt mình. Hắn tắt điếu thuốc, đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi đi đến bên cạnh Du Thư Lãng, hơi cúi người, đôi mắt đỏ hoe nhìn người khác sâu vào xương máu. Nhưng chủ nhiệm Du, ngoài những điều này, em không biết làm gì khác, tôi không có cách nào để giữ anh lại, em biết em đã làm tổn thương anh, tổn thương người mà mình yêu thương nhất. Thư Lãng, em đã sai, sai một cách không thể chấp nhận được, em cũng biết mình không có tư cách để cầu xin anh, nhưng em vẫn muốn xin anh cho em một cơ hội nữa, để cho em chuộc lỗi. Từ nay về sau, em sẽ đối xử tốt với anh, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không? Tiếng nói run rẩy kết thúc, biểu cảm của Du Thư Lãng vẫn luôn trống rỗng. Tôi đã từng không hiểu tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy. Du Thư Lãng cười khổ không thành tiếng, hóa ra chỉ vì tôi là người tốt. Anh chăm chú nhìn Phàn Tiêu, trong mắt có sự phẫn nộ và ủy khuất hiếm thấy, cậu hết lần đến lần khác đẩy tôi vào bước đường cùng, phá hủy cuộc sống, sự nghiệp, tình thân của tôi, phá hủy chút bình yên và hạnh phúc ít ỏi của tôi, tất cả, chỉ vì tôi tốt bụng. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, người đàn ông luôn tỏ ra mạnh mẽ lần đầu tiếng nghẹn đắng. Cậu bị tổn thương tâm lý, cậu yếu đuối, cô đơn, tôi xót xa cho cậu, muốn mang đến cho cậu sự an ủi tốt nhất, tôi mẹ kiếp muốn xé lòng mình ra cho cậu, nhưng đổi lại chỉ nhận được sự khinh miệt, sỉ nhục, và lần lượt bị lừa dối, đe dọa. Phàn Tiêu, sao cậu có thể không biết xấu hổ mà nói ra được câu bắt đầu lại? Du Thư Lãng chua chát trưng trưng cười trong nước mắt, cậu không thấy tôi không giết cậu, đã là nhân từ với cậu rồi sao? Thư Lãng, em thực sự biết lỗi rồi. Phàn Tiêu từ từ quỳ xuống bên chân Du Thư Lãng, hai tay chắp lại, giống như đang cầu khẩn thần linh, em biết mình đáng chết, ngã vào 18 tầng địa ngục cũng không hết tội, nhưng cầu xin anh, cứu em một lần nữa, cứu em một lần cuối cùng. Du Thư Lãng cố gắng làm dịu cảm xúc của mình, vẻ mặt thản nhiên, anh cụp mắt nhìn Phàn Tiêu đang quỳ dưới chân, nửa mặt là máu, tôi từng không biết tự lượng sức mình muốn kéo cậu ra khỏi vực sâu, nhưng cuối cùng lại thua rất thảm. Phàn Tiêu, không ai có thể cứu được cậu, anh hơi cúi người có thể cứu cậu chỉ có mình cậu, đừng vướng bận quá khứ nữa, hãy bắt đầu cuộc sống mới đi. Phàn Tiêu lập tức hiểu ra, anh muốn em rời xa anh. Rời xa cuộc sống của anh, Du Thư Lãng im lặng nhìn cậu, Phàn Tiêu duỗi thẳng lưng, cũng im lặng đáp lại. Cuối cùng, Du Thư Lãng nhẹ nhàng cười một tiếng, biết ngay mà, cậu không chịu đâu, Phàn Tiêu, cái ác về nhân tính trong miệng cậu, thể hiện rất rõ trên người cậu, anh uống rượu. Quay người, rời khỏi kẻ tín đồ không mộ đạo. Màn cửa sổ phòng khách bị cơn gió thổi qua nhẹ nhàng lay động, trên giường vẫn là một mảnh hỗn độn. Ngón tay thon dài mở ngăn kéo, lấy ra một con chip kim loại nhỏ bé. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.